Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi tối ngày hôm nay. Và rất vui hơn nữa khi lại được đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 22 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 21 tập vừa qua. Và trong tập 22 này, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những màn trả thù xuất sắc nhất của cô con dâu cũ đối với bà mẹ chồng của mình. Và Ngân đã ra tay rồi quý vị ạ, không biết kết quả sẽ ra sao đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để yêu thích và lắng nghe giọng đọc của Tâm An vào ban ngày thì xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe vào lúc 11:30 phút. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 22 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Trong vô thức lúc tỉnh lúc mơ, Khanh nhìn thấy một người con gái đang bế đứa con của Thảo. Hắn nheo mắt nhìn vì quá chói. Cuối cùng hắn nhận ra đấy chính là Ngân. Ngân ơi, Ngân, có phải là em đấy không? Em thấy anh khổ quá nên em về với anh đi à? Có đúng không Ngân? Hắn cứ làm nhảm gọi mãi. Ngân cầm lấy cái chai đập vào đầu của hắn, làm cho hắn bất tỉnh. Cô nhìn hắn rồi nhếch mép cười khinh. Mày khổ quá nhỉ? Mày khổ làm sao được bằng tao? Tao mà không nghĩ thương đứa bé này thì còn lâu tao mới cứu mày. Đấy, con xem, thằng bố của con vô tích sự lắm. Nói xong Ngân lại ghẹo đứa bé, làm cho đứa bé cười tít mắt. Nhìn đứa bé này, Ngân lại nhớ đến lần đó cô mang thai. Nếu không phải vì cái ngã oan nghiệt mà nhà Khanh dành cho cô thì bây giờ chắc cô cũng chuẩn bị đồ để sắp sinh con. Nó sinh ra chắc cũng xinh xắn, cũng trắng trẻo giống như đứa bé này. Ngân thở dài. Thôi thì chuyện nào ra chuyện đó, thằng bé này cũng không có tội tình gì. Ngân cứu Khanh không phải là cô đã tha thứ cho hắn, mà là cô muốn thằng bé có chỗ nương tựa. Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ cái Thảo mang bầu không phải là con của Khanh. Dễ hiểu mà, một đứa chơi bời lêu lổng, say xỉn suốt ngày, ăn nằm với bao nhiêu người thì làm sao mà nó nhớ được. Với lại thằng Khanh không phải là người dễ dàng thụ thai. Điều làm cho Ngân day dứt nhất chính là hắn lại chấp nhận từ bỏ máu mủ của mình để đi chăm bẵm một kẻ không phải là con đẻ của mình. Lạ đời. Nhưng mà thôi, ông trời đều có mắt và công bằng, cô nên chấp nhận. Bỏ hắn vào trong bệnh viện, đóng trước tiền viện phí, rồi nhờ người gọi cho bố mẹ hắn đến đón. Cô không có nghĩa vụ phải hầu hạ cái đống của nợ này. Khi chuẩn bị đi thì thằng bé lại khóc. Ngân nán lại một chút nữa dỗ dành, sau đó mới rời đi. Kéo áo, bịt khăn kín mít, vừa mới đi ra đến ngoài hè thì chạm mặt với mụ Miệt và ông Thuận. Nhưng có vẻ hai người lo cho con trai nên không để ý. Vừa mới lướt qua người Ngân, mụ Miệt như khự lại, nhìn theo dáng của Ngân. Mụ nhíu mày. Nhưng không nghĩ ngợi lâu, mụ liền vào trong phòng để thăm con trai. Nhìn thấy thằng cu cũng đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành, biết không phải là máu mủ nhà mình, mụ liền buột miệng nói. Chả phải là dòng máu nhà mình, mà cũng nuôi, đúng là rảnh nợ. Chắc là đi theo con Lý Thảo, bị nó đánh cho đây mà. Đúng là thằng ngu. Vậy thằng Khanh với tôi thì làm sao? Tôi vẫn thắc mắc, liệu rằng tôi nuôi nấng nó suốt hơn 30 năm qua, liệu nó có phải là con đẻ của tôi không? Giọng của ông Thuận khàn đục, lúng túng muôn phần. Câu này ông hỏi mụ ta, chứ mẹ mụ ta sống lại cũng chẳng trả lời được. Nhìn thấy chồng mình khác lạ, bà Miệt liếc một phát giò la, rồi chạm trúng ánh mắt giò la thì lại vội vàng nhìn đi chỗ khác. Đến giờ này mụ không biết Khanh là con của ai. Cả đời của mụ, từ thuở xuân xanh đến tuổi tứ tuần, cho đến tận bây giờ, mụ đã ngủ tất thảy biết bao nhiêu gã đàn ông. Làm sao mà mụ nhớ được? Nếu là trước kia, khi chuyện bùa ngài còn chưa bị bại lộ, mụ sẽ vênh cái mặt lên mà cãi lại. Hay chỉ ít là giả vờ chạnh lòng, rồi dỗi hờn cho ông Thuận lo lắng. Nhưng bây giờ bùa bị mất, chuyện lại vỡ lở thế này. Mụ không dám già mồm mà vênh váo nữa. Tại sao ông lại hỏi thế? Thằng Khanh nó... Tôi chỉ hỏi thế thôi, bà không phải lo lắng thế đâu. Tôi sẽ không giống như nó mà đem đi xét nghiệm, bà đừng có lo. Dù gì, nó cũng là đứa con do tôi nuôi nấng. Thả tôi cứ nhắm mắt làm ngơ, có khi lại tốt hơn là đi tìm sự thật. Ông Thuận nói xong thì vào giường ngồi cạnh Khanh. Lúc có tiền hay không có tiền, ông ta chỉ có vợ có con. Nhưng ông đâu có biết, người vợ ông hết lòng thương yêu lại đang cố gắng thoát ra khỏi cảnh khó khăn này. Trong tiềm thức, mụ vẫn luôn nghĩ cách để hòng lấy lại lá bùa, để thả bà người khác, để cuộc sống bắt đầu với một người đàn ông giàu có khác, trẻ đẹp hơn và viên mãn hơn. Ngân trở về nhà, gọi điện cho Quân báo cáo về khu ổ chuột của cái Thảo. Tính ra công việc này là do thằng Sơn. Nó theo Khanh đến tận đây, nó thấy Khanh cầm cả con đi, thì sợ rằng hắn vứt thằng bé, nên đã sợ hãi gọi cho Ngân. Sau khi được Ngân kể, Quân cười đùa nói: "Em làm trinh sát được rồi đấy. Nếu anh giúp em dẹp cái khu ổ chuột đấy, thì em định bù đắp gì cho anh nào?" "Này nhá, anh là công an, anh lại còn đòi em trả thù lao à? Việc này là trách nhiệm của các anh cơ mà. Thù lao cái gì? Người em, anh cũng sơi rồi, anh đòi hỏi cái gì?" Quân cười cái giọng the thé đê tiện, đùa một chút cho Ngân vui. Anh lại trở về cái giọng bình thường, xen lẫn với sự thiết tha. "Tối nay anh không đi trực, mẹ làm cơm. Mẹ bảo em sang ăn cơm đấy. Mẹ bảo em mà không sang, bà quên mặt em luôn đấy." Ngân suy nghĩ một lúc, giờ chắc ra ngoài đường không có vấn đề gì. Với lại lâu lắm rồi, Ngân không ghé qua nhà Quân. Nhân tiện cô muốn xem cái Vi thế nào. Tự dưng cô nảy ra một ý nghĩ rất là hay ho. Từ chiều Quân đã đến đón Ngân sang nhà phụ giúp bà Liên nấu ăn. Lâu lắm không sang nhà người yêu nên cô mang theo một bọc quà. Từ khi quen biết Ngân, bà hay dặn Quân là gọi Ngân sang suốt, mà anh cứ viện cớ cho bà đỡ hỏi han. Nom chừng bà Liên cũng ưng Ngân lắm. Tuy bà là một người thoáng tính, nhưng nhìn người bà cũng đoán được ít nhiều. Không những không để ý chuyện Ngân trải qua một đời chồng, bà rất yêu quý cô bởi vì cái tính thẳng thắn, cởi mở và chín chắn. Bà biết con trai của bà nhiều điểm còn trẻ con, nên cần lấy một người vợ hiểu biết thì sau này sẽ hài hòa hơn. Cái Vì từ bé đến giờ chả biết làm gì, dọn sang nhà bà Liên ở nhờ cũng để cho mọi thứ bà phải lo. Này thấy Quân yêu Ngân, cô ta cũng a du học nữ công gia chánh, nhưng toàn đổ vỡ khiến cho Quân tức sôi máu. Có hôm nó chiên cái gì mà đen kịt, rồi quên không tắt bếp, tí nữa thì cháy nhà. Đã lâu hôm nay mới thấy Ngân sang, tuy nó có hậm hực nhưng lại luôn luôn cười vui vẻ. Bà Liên thấy Ngân thì đuổi khéo nó ra ngoài. "Vì này, ra ngoài kia dọn bàn đi, tí còn ăn. Bếp núc thế này cứ để bác với Ngân làm được rồi." Nó không trả lời, rồi ra ngoài nhà dọn dẹp, chốc chốc lại láo Liên nhìn trộm Ngân. Chắc trong đầu nó đang nghĩ, không biết làm lâu như vậy Ngân mới sang đây. Ngân vừa làm vừa nói chuyện với bà Liên vui vẻ. Cô nói với bà: "Bố mẹ cháu bảo khi nào bác rảnh sang nhà cháu ăn cơm. Mấy hôm nay nhà cháu nhiều việc nên cháu không sang đây thường xuyên được." "Thế dạo này nhà cháu bận cái gì? Bác có hỏi thằng Quân nhưng mà nó không nói." Bà Liên tranh thủ hỏi chuyện, Ngân mới trầm giọng tắt nụ cười, khuôn mặt buồn rầu rĩ, ra vẻ thảm thương. "Bác hỏi thì cháu nói thật, nhà bố mẹ cháu ở ngoại ô, cạnh cái hồ..." Vừa nói đến đây, cô ngước lên nhìn cái Vi ngoài kia. Nó cũng đang dừng mọi hoạt động để nghe lỏm. Ngân bắt đầu kể, Cháu mấy hôm nay không phải là bận đâu ạ, mà cháu đang giải quyết một số vấn đề bên nhà chồng cũ. Không những thế, nhà chồng cũ cháu lại đang truy đuổi để giết cháu. Nghe Ngân kể cứ như kiểu lạc vào bộ phim hành động nào đó, bà Liên lúc này mặt mũi tái nhợt rồi tiếp tục hỏi dồn. Giời ơi, thế có chết không cơ chứ? Thế cháu làm gì nhà bên đấy mà ra nông nỗi này? Ngân giọng run rẩy sợ hãi, nước mắt chuẩn bị xảy ra. Chỉ là trước khi cháu đi ấy, cháu có cầm của mẹ cháu một cái hòm bùa. Mẹ chồng cháu chơi ngải bác ạ. Lúc bỏ chồng cháu tức quá, cháu chả biết làm thế nào. Cháu đánh liều, cháu ăn cắp cái hòm đấy để cho bà ấy đỡ đi hại người. Kể đến đây thấy cái Vi bên ngoài nuốt nước bọt, chắc là cô ta sợ. Mặt của Ngân lúc này xị ra lo lắng, rồi làm ra vẻ yếu đuối. Bà Liên lắp bắp hỏi tiếp. Thế có phải là cái hộp đấy cháu đang để ở đây không? Ngân gật đầu nhẹ. Bây giờ đến bà Liên sừng sốt tột cùng, gai ốc của bà bắt đầu nổi lên. Ngân tiếp tục nói. Bác cũng biết à, cháu để trong vali quần áo. Hôm trước mẹ chồng cháu cho người đến tận nhà cháu nhá, lục soát, còn chém em cháu một nhát. Ôi giời ơi, may mà nó hô hoán nên người ta mới chạy đi đi à. Quần đi qua nghe như vậy, anh liền phụ họa vào. Đúng rồi đấy mẹ, bọn này nó lưu manh, lại bất cần, nên bây giờ con đang đi tìm đây. Con báo cáo cả tháng rồi mà chưa tìm thấy manh mối nào. Nghe Quần nói như vậy, bà Liên lại càng lo lắng. Bà bức xúc thay cho Ngân. Khổ thân cháu, làm dâu ở nhà đấy chắc mệt mỏi lắm. Cái bùa của mụ ấy làm gì mà ghê thế hả cháu? Trên đời này tại sao có người ác đến như vậy? Nói gì thì nói, chứ con người mà đụng đến bùa ngài thì chắc hẳn là không ra cái gì. Ngân ngồi gật gù, cô kể hết cho bà nghe, chứ chẳng buồn giấu giếm chuyện gì nữa. Bà ấy lấy bùa để mồi chài đàn ông bác ạ. Nói thẳng ra là bà ấy không phải người đẹp, lại khó khăn, cho nên phải dùng bùa để mà úp những người đàn ông có sự nghiệp, có địa vị và còn đẹp trai bác ạ. Nói đến đây cả nhà giật mình, cùng nhau nhìn ra ngoài phòng khách, nơi cái Vi nó đang đứng. Ngân thò đầu ra hỏi han. Có việc gì thế Vi? Em làm vỡ cốc đấy à? Dạ vâng, không sao đâu chị, tại tay của em trơn quá. Nó niềm nở đáp lại Ngân. Ngân cũng gật đầu rồi quay lại bếp, tiếp tục công việc. Quân thì không như vậy. Anh đi ra ngoài, thấy Vi đang nhặt mảnh thủy tinh, thì còn gõ thêm vào đầu nó mấy cái. Giọng của Quân the thé chửi bới. Suốt ngày đổ vỡ, ngoài ăn hại ra thì mày chả làm cái gì ra hồn. Nhặt sạch vào, không lấy dẫm vào chân. Cái Vi không nói năng gì, cặm cụi nhặt nhanh từng mảnh vỡ. Quân càng nói, Vi nó càng hận. Nó đánh đổi hết tất cả để được gần anh, ấy vậy mà anh lại phũ phàng với nó. Một người phóng khoáng, nghĩ thoáng thì có thể nghĩ khác, nhưng với một con người cố chấp, để bụng thù dai thì chuyện lại hoàn toàn khác. Trong bếp, Ngân và bà Liên vẫn say sưa nói chuyện. Cô kể hết chứ không giấu giếm gì. Một phần cô cũng không muốn người nhà Quân thắc mắc thêm về mình. Một phần cô biết cô sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì vậy lỡ sau này Mụ Thuận phát hiện ra rằng cô đang còn sống và nắm trong tay hòm bùa của mình, thì mọi người cũng biết mà bảo vệ cô. Giữ đến đây là được rồi. Cô không muốn mình nặng đầu thêm nữa. Sau này thì Quân, bà Liên, họ đều là người một nhà đối với cô. Mấy dạo gần đây, từ cái hôm cháu bị ngã ấy ạ, cháu có giả vờ nhờ mọi người đồn đại là cháu đã chết. Hôm sau bà ấy với chồng cũ đến nhà kiểm chứng. May sao cháu cẩn thận, lập cả bát nhang nên không bị nghi ngờ. Cháu lấy cắp bùa thì có nghĩa rằng mụ ấy còn đau đáu tìm lại, nên cháu sợ cháu không ở ẩn được lâu. Anh Quân nói bác ngóng cháu qua chơi. Cháu biết chứ ạ, nhưng mà cháu không sang được. Bác hiểu rồi, bác hiểu chứ. Khổ thân cháu. Thế bây giờ cháu tính thế nào? Cái hòm bùa ấy đang để ở đây à? Liệu có nguy hiểm gì không? Dạ không bác. Bùa ngài. Chỉ lo sợ khi mà tâm tà gian thôi. Còn mình toàn là người tâm thiện. Không lo đâu à? Chắc chắn cháu phải nhờ đến công an. Nên bác đừng lo. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi à. Bà Liên nhìn Ngân ái ngại. Cô biết là bà đang lo cho mình. Nói đến đây để cho bà yên tâm. Chứ thực chất, Ngân đang suy nghĩ không thôi. Nhiều khi cô chột dạ. Liệu đường mình đang đi có đúng hay là sai? Bữa cơm đầm ấm với tiếng cười nói rôm rả. Tuy nhiều chuyện khiến mỗi người có một suy nghĩ riêng. Nhưng ai nấy đều không muốn thổ lộ ra bên ngoài. Bà Liên rót chút bia cho Ngân. Sau đó động viên cô. Uống tí bia, cho nó hồng hào. Người ta nói phụ nữ bây giờ phải uống được chút ít. Ví dụ như sau này đi cùng chồng, chồng có bị chuốc ấy, thì còn có vợ uống đỡ. Quan trọng ấy là dễ mang bầu. Thật à bác? Uống bia mà dễ mang bầu à bác? Thế thì cháu phải mua nhiều để cháu uống mới được. Quân cười khà khà và hôn chụt vào má của Ngân, đắc ý, khiến cho Vì nóng mặt. Nhưng nó diễn giỏi lắm, vẫn cười tươi như hoa. Nó biết bây giờ nói câu nào ra đi chăng nữa thì Quân sẽ chặn họng. Cho nên thay vì bô bô cái mồm, Vi chỉ ngồi ngoan ngoãn như con chó và tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng của nó như vừa có ai đó quẳng cho một cục pháo bông đang nở bung nở bét. Vẻ mặt tự tin của Ngân mọi ngày thay vào đó là sự lo lắng, nhìn trước ngó sau, càng làm cho nó đắc ý. Khi đã dọn dẹp xong xuôi, Ngân cùng với Quân lên phòng. Bà Liên bắt Vi đi ra ngoài để anh chị còn nói chuyện. Ừ thì là nói chuyện. Ngoài nói chuyện hão ra thì màn bóp bưởi, bóp trứng muối nát tanh bành. Sau mấy hôm không gặp nhau mà tưởng hai chị em muốn nạo hết cả môi của nhau. Những nỗi nhớ, những cái ôm cứ ghì chặt, bấu víu mãi không thôi. Về sau Ngân xin phép về lúc 9 giờ. Quân chở Ngân đi nhưng lại không về nhà. Hai người còn lượn lờ chán mới thôi. Thấy Ngân đi khỏi, Vi chạy lên phòng. Một lúc sau nó báo với bà Liên là có việc gấp, cần đi ra ngoài. Nên bà cũng không hỏi nó. Tay của nó cầm một bọc ni lông màu đen. Nó phóng xe như điên ra ngoài ô. Lòng nó như mở cờ trong bụng. Nó đang có một dự tính, một kế hoạch hoàn hảo dành cho Ngân. Trả thù Ngân. Có nghĩa rằng Quân cũng sẽ dính. Trời buổi đêm ở ngoài ô tối đen như mực, cách xa lắm mới có một bóng đèn bé như con đom đóm được. Vi lần mò từng nhà và dừng lại ở ngôi nhà 2 tầng có bậc tam cấp dài. Suy nghĩ một hồi nó bấm chuông. Tim của nó đập thình thịch, như thể nó vừa làm một chuyện gì đó khuất tất. Con nói rồi, con không nhìn nhầm. Tại sao mẹ không tin con ạ? Tin tin cái đầu mày. Nó chết rồi, nhang khói cắm đầy ra đấy rồi. Tin với chẳng không tin. Mày nghĩ mà xem, nhà mình làm bao nhiêu chuyện với nó như thế, nó lại để yên cho nhà mình à? Khánh cứ đi theo mẹ lý nhí giải thích, nhưng mụ miệt một mực không tin. Mà cũng chả phải là không tin, mà phải gọi là chả biết đường nào mà lần. Hôm mụ đến bệnh viện chăm Khánh, người lướt qua chùm mặt kín mít, bà ta nom trông rất là quen. Nhưng hôm Khánh và bà vào nhà, rõ ràng có bát nhang, có ảnh thờ đủ hết, có cả mùi dầu hỏa bốc lên, chỉ có người chết thật. Không những thế, đợt mụ thuê người vào tìm bùa, chúng nó còn bảo rằng là không thấy đứa con gái nào hết. Hơn nữa hàng xóm công an cũng nói rằng nó chết sau một ngày bị ngã. Chung quy lại, mụ vẫn thiên về hướng Ngân đã chết. Mà cô chết được thì mụ càng mừng, đỡ có người cản đường. Và mong sao cái hộp bùa kinh ấy còn tồn tại ở dương thế. Tiếng chuông cửa vang lên. Hai mẹ con nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài cổng. Chẳng biết ai lại đến vào giờ này. Mà quan trọng hơn là nhà này làm gì có ai chơi bời. Nghĩ thế thôi, nhưng Khanh chạy ra mở cổng. Khanh vì tò mò nên cũng bám đít mẹ theo. Trong đầu bà cứ sợ ông Đức quay lại đào bới, nên cũng lo lắng. Em là ai? Em tìm ai đấy? Khanh mở cổng và thấy Vi đứng ở ngoài. Lạ lẫm quá nên hắn mới lên tiếng hỏi. Vi rụt rè hỏi lại hắn. Dạ, cho em hỏi, đây có phải là nhà chồng cũ của chị Ngân không ạ? Ừ, đúng rồi. Thì sao em? Thấy người lạ hỏi về vợ cũ, Khanh đâm ra dè chừng. Vi cười cợt, sau đó quay ra nói. À, chắc anh là chồng chị ấy. Em tên là Vi, em là bạn của chị ấy. Em có chuyện này, muốn nói với mẹ của anh. Không biết bác có nhà không ạ? Tìm tôi có việc gì? Mà cô là ai? Bà Miệt thò đầu ra hỏi. Hai mẹ con nhà này tra khảo y như nhà buôn bán hàng cấm, khiến cho Vi hơi sợ. Tất nhiên là nó phải sợ rồi, vì bà Miệt nuôi ngải kia mà. Nhưng vì mục đích trả thù chung nên nó nhất định phải mò đến đây. Cháu là ai thì bác không cần biết, nhưng cháu đến đây để đưa cho bác vật này, chắc chắn bác sẽ cần đến nó à? Không do dự, Vi để cái bọc đen xuống đất xem chừng khá nặng, sau đó mở ra. Trước mắt bà Miệt, hộp bùa mà bà tìm kiếm bấy lâu nay đang phơi bày. Thấy được đồ của mình cần tìm, bà Miệt ngạc nhiên quá đỗi, sau đó lắp bắp. Chưa còn mắt chả hiểu chuyện gì của Khanh. Tại sao cô có nó? Là ai đưa cho cô thứ này? À mà khoan, đi vào trong phòng của tôi nói chuyện, nhanh lên. Tuy là vui mừng vì đã tìm được cái hộp đen, nhưng bà cẩn trọng không muốn cho con trai biết về bí mật này. Vì tuy sợ hãi nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau. Cô ta nghĩ đến lời của Ngân nói, mẹ chồng của cô rất xấu xa. Không biết sự thật mụ nuôi ngài như thế nào, thì nếu như với cái vóc dáng này, Vi cũng không thể nào tin được bà ta đã từng làm cho những người đàn ông điêu đứng. Ông Thuận hôm nay đi trực đêm nên không về. Lôi Vi vào trong phòng, mụ Miệt chốt cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ có hai người. Mụ lên tiếng nói nhỏ. Cô nói đi, cô là ai? Và vì sao cô có cái hộp này? Cháu là em gái nuôi của anh Quân, người công an đang theo đuổi chị Ngân đấy ạ. Hôm chị ấy ngã ở sân nhà bác, anh ấy có mặt, bác có nhớ không? Chuyện chị Ngân chết là giả, chị ấy đang còn sống à? Nghe đến đây bà Miệt nhíu mày, không chần chừ, Vi tiếp tục kể. Chị ấy đang tìm hiểu anh Quân nhà cháu, nhưng gia đình cháu không chấp nhận chuyện chị ấy có một đời chồng. Hôm chị ấy sang nhà để ngủ nhờ thì cháu thấy có chiếc hộp này. Cháu nghe lỏm chị ấy nói rằng bí mật là của bác ở đây. Bác có biết không, chị ấy nói xấu bác nhiều lắm. Cháu lại không ưa gì chị ấy nên cháu ăn trộm cái này về trả cho bác à? Nòm mặt của Vi non choẹt, lại có vẻ thật thà nên bà ta không đề phòng nữa. Mụ Miệt lúc này mặt giãn ra đôi chút. Mụ lấy cái túi đựng hộp, sau đó từ tốn. Thế cụ thể nó nói xấu tôi những gì? Mà tại sao cô lại giúp tôi tìm lại cái này? Dạ, chị ấy nói bác nuôi bùa ngài để mồi chài đàn ông. Cái hộp này là hộp đồ nghề của bác. Cháu đã nói bác rồi, cháu cũng ghét chị ấy. Nhà cháu không muốn chị ấy dính tới anh của cháu, cho nên cháu phải giúp bác. Bác không tin cháu à? Bác có thể mở ra kiểm tra xem có phải là cái hộp mà bác đang tìm không? Mụ Miệt nhìn Vi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Mà cô ta nói đúng, chỉ bằng mụ cứ mở ra, nếu là đồ của mụ thì những chuyện Vi vừa kể là hoàn toàn chính xác. Không nghĩ ngợi thêm, bà Miệt đặt túi xuống bàn, nhẹ nhàng mở cái túi bóng màu đen ra. Sau cái lớp bì đấy, đúng là cái hộp của mụ đang tìm. Chỉ khác là chỗ chốt lúc này đã được thay bằng một cái khóa nhỏ còn rất mới. Mở cái khóa này ra. Dạ vâng ạ. Tôi nói cô mở cái khóa này ra. Cái hòm này bị mất khóa rồi. Vì lúng túng, nó cầm lại cái hòm rồi lẩm bẩm. Lạ thật đấy, cái hòm này đợt trước cháu thấy có khóa đâu ạ? Sao bây giờ lại khóa nhỉ? Hay là con dâu bác sợ người lạ mở nên đã đi làm khóa rồi? Mụ Miệt lúc này lừ lừ. Lời Vi nói khá là có lý. Nó đã mang cái hòm tới tận đây, chắc chắn không giở trò gì. Bà suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng hỏi lại. Vậy con Ngân ấy, nó kể bao giờ hay là cho cô nhìn vào trong cái hòm này chưa? Chắc cô không giúp tôi xuông đúng không? Cô nói đi, cô muốn điều kiện gì? Có vẻ như bà Miệt đã nắm được thóp của Vi, một con cáo già chuẩn bị thành tinh, thì có cái gì mà mụ không đoán được. Nghe mụ hỏi như vậy, Vi cũng nói chuyện thẳng thừng luôn. Bà có hỏi, thì cháu xin nói thật. Sự việc lần này nếu mà thành, thì cháu muốn xin ít bùa. Hoặc bác có thể hướng dẫn cho cháu ít bùa ngải được không ạ? Nhìn cái cách Vi rụt rè, mụ phì cười. Cái kiểu thằng thường này cũng giống mụ ta thời xưa. Mụ nhận lời. Được chứ, ta đồng ý. Nhưng trước tiên, phải mở được cái hộp này ra đã. Nói rồi, hai người đàn bà ngồi loay hoay mãi để tìm cách mở hòm. Nhưng lạ thay, không thể nào mở được. Cái khóa Ngân lắp vào không phải là dạng thường, có những ký hiệu tượng hình rất khó hiểu. Mụ Miệt mang cả búa ra ghè nhưng không mở được. Hai người đàn bà này kẻ đục kẻ gõ đến tận khuya, nhưng cuối cùng đành bất lực. Mụ Miệt tức muốn ói máu, nhưng dặn lòng phải giữ bình tĩnh để giải quyết việc. Dù gì cũng có bùa trong tay, thế nào mụ cũng sẽ cao chạy xa bay. Vì trời đã về khuya nên Vi trở về, trong lòng của nó như vừa nhặt được một cục tiền, vừa vui mừng vừa hà dạ. Được mụ Miệt góp tay vào để trừ khử Ngân đúng là một ý tưởng xuất sắc. Vi dắt xe ra đến cổng thì Khanh vẫn đứng đấy từ khi nào. Tay bế con, Khanh rung lắc liên hồi. Gặp Vi, Khanh hỏi nó. Lúc nãy em nói Ngân còn sống có đúng không? Em có chắc chắn là như vậy không? Dạ thật mà anh, chị ấy lúc tối vừa ăn cơm với em xong đấy. Anh cứ đứng ở cổng nhà chị ấy theo dõi, chắc chắn là bắt gặp được chị ấy thôi. Chị ấy nói với em ấy là cũng muốn quay lại với anh lắm, nhưng mà sợ mẹ của anh. Công nhận anh lấy chị ấy là sướng nhất cuộc đời. Bố mẹ thì làm chủ tịch tập đoàn, giàu từ trong trứng nước, con gái lá ngọc cành vàng ấy vậy mà anh cũng lấy được. Anh giỏi nhỉ? Chủ tịch á? Không phải chứ, bố mẹ vợ anh làm công nhân, ăn lương bình thường thôi. Em có nhầm không? Em nhầm là nhầm thế nào? Ông bà ấy lên thời sự suốt, chắc là anh không để ý. Mới hôm trước, ông ấy được chủ tịch nước tặng huân chương lao động đấy à? Anh đúng là dễ bị lừa. Anh nghĩ mà xem, có ai đến tuổi về hưu mà công ty nào còn nhận làm không? Chỉ có người ta chỉ đạo 100.000 người khác thôi. Khảnh đào mắt liên tục. Tin Ngân sống đã khiến cho hắn mừng, bây giờ lại nghe tin nhà vợ giàu khiến cho hắn nhảy cẫng lên. Nhắc đến việc Ngân còn sống khiến hai con mắt của Khanh sáng rực. Hắn đang rất mong được quay lại với vợ cũ. Nếu biết trước gia đình Ngân là người có gia thế khủng như thế này thì có chết hắn cũng không ly hôn. Đêm xuống, Ngân vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nhâm nhi ly rượu vang. Trên những ngón tay của cô đang ngoe ngoài một sợi dây có hình mặt đá. Môi của cô cứ cười mãi không thôi. Vừa ban nãy, Quân gọi điện thông báo đã cho người đột kích vào khu ổ chuột và bắt được cả bầy. Riêng có một mình con Thảo là chạy thoát. Vậy cũng không sao. Sắp tới, nó cũng bị bắt lại mà thôi. Nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Ngân vào trong nhà, ngắm lại cây dây, rồi cầm búa lên gõ thẳng vào mặt đá. Cô ra vẻ tiếc rẻ, nỉ non. Ôi trời ơi, tội nghiệp quá. Hết đường mà bấu víu nhá. Mặt đá vỡ làm đôi, sắc nhọn và đỏ ngầu như màu máu. Ngân lại thản nhiên đón chờ những bất ngờ dành cho ngày mai, ngày của sự chia ly. Ông Thuận vừa mới đi trực đêm về, tuổi đã cao nhưng vì đồng tiền cũng cố gắng làm. Đêm qua đầu của ông đau như búa bổ, thêm nữa lại miệng nôn chôn tháo, bụng cứ cồn cào hết cả lên. Đáng lẽ ra một ca trực có hai người, nhưng hôm qua đen đủi tại sao người trực cùng với ông lại có việc nên chỉ có mỗi mình ông. Đau lắm nhưng mà phải cố gắng. Chưa bao giờ ông lại bị đau đầu giống như là búa bổ thế này. 6 giờ ông Thuận về nhà. Cố mãi cũng hết ca. Toàn thân của ông rệu rã, không thể nào nhích được. Nhưng mà nghĩ đến sẽ về và nhờ bà Miệt xoa bóp thái dương, ăn bát cháo hoa là ổn thôi. Đây, đàn ông chỉ cần có thế, một người vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng với đôi tay khéo léo, thế là ổn thôi. Ông Thuận bấm chuông liên hồi. Tầm này chắc cả nhà chưa dậy. Ông ngồi trên xe đợi. Và một lúc sau thì bà Miệt chạy ra mở cổng. Giọng nói đon đả. Mụ lên tiếng hỏi chồng. Về sớm thế hả ông? Ông Thuận nghe xong, dụi mắt 3-4 lần. Ông không hiểu người đàn bà này từ đâu ra. Mà tại sao? Lại ở trong nhà mình nhỉ? Nghĩ là như vậy, nhưng ông không nói gì. Ông nheo nheo con mắt, rồi dắt xe vào trong. Mụ Miệt lên tiếng hỏi mà lại không thấy chồng trả lời. Thì tức lắm, dẫm chân thình thịch dỗi hờn. Nhưng ông Thuận lại không để tâm tới. Khanh ơi, mẹ mày đâu rồi? Đêm qua bố trực hình như bị cảm hay sao ấy. Cứ đau đầu, xong lại buồn nôn. Bảo mẹ mày, làm cho bố bát cháo tía tô. Không cần thịt đâu, cứ đập tí hành vào là được. Khanh từ trên tầng bế con đi xuống. Đi tới cầu thang thì ông Thuận lên tiếng hỏi. Khanh thấy bà Thuận đứng ngay sau thì hất hàm. Ơ kìa bố, mẹ đứng ngay sau bố đấy à? Chắc là mẹ cũng nghe thấy rồi đấy. Con không cần nói lại đâu. Đâu, mẹ mày đâu? Ông Thuận quay lại ngó nghiêng mà không thèm nhìn lấy bà Miệt một lần nào. Như thể mụ ta vô hình. Ông ngáo ngơ nhìn con, sau đó hỏi lại. Khanh chau mày, chỉ thay thẳng về phía mụ Miệt. Bắt đầu mụ đánh hơi thấy điều gì bất ổn. Đấy thấy, vợ bố đây còn gì? Ôi giời, bố mệt quá, hoa mắt à? Hôm nay con không ăn cơm nhà đâu, con còn phải sang nhà Ngân. Người ta nói cô ấy còn sống, nhưng cô ấy không muốn gặp con, nên cô ấy nói dối là đã chết à? Ông Thuận chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với Khanh. Lúc thì hắn nói vợ cũ đã chết, bây giờ lại sống nhăn răng. Lúc thì lại nói, người đàn bà, nước mũi thò lò, lùn tìn tịt này, chính là bà Miệt. Ông mới lẩm bẩm. Có mày bị dở hơi thì có, nói chuyện tào lao. Cởi áo khoác ra, rồi ông sâu lên cây. Ông đang bâng quơ thì nhìn thấy mụ Miệt đứng sau, nhìn chằm chằm về phía của mình. Là ông ta ngại, sau đó cười trừ. Bà chị đây, chắc là người quen của Miệt. Ở quê lên chơi đấy à? Chị cứ ngồi đi, để tôi đi tìm bà. Mụ không nói năng gì. Mụ biết không tự nhiên ông Thuận lại mất trí nhớ tạm thời như vậy. Linh cảm cho mụ biết, sợi dây chuyền mặt đá đã khóa tâm trí của ông, nên ông mới thành ra như vậy. Mụ khôn lắm. Lần này mụ không khăng khăng nhận mình là em Miệt bé bỏng nữa. Thấy chồng nói như vậy, mụ chỉ gật đầu, sau đó ra ghế ngồi. Nhưng đen thay cho mụ, Khanh thấy bố mình không nhận ra mẹ mình thì khó chịu. Hắn mới cảm giảm. Ừ, hay thật đấy. Bố bị làm sao đấy? Mẹ mà bố cứ gọi là bà chị này, bà chị kia. Mẹ đấy còn gì? Bà Miệt đấy còn gì? Bố định đi tìm ở đâu? Mới có một đêm bị cảm mà bố không biết ai với ai. Chán thật. Ông Thuận gãi đầu gãi tai, rồi vuốt mặt. Mồ hôi của ông vã ra. Ông đang sợ rằng mình bị cảm, nên chắc chắn mắt mũi có vấn đề. Không nói không rằng, ông lao vào nhà tắm, dội nước từ đầu đến chân. Ông lấy tay vả vào mặt đôm đốp, xoa đầu nhìn mình trong gương. Ông vẫn thấy, chứ không phải là ảo giác. Sau đó ông bước ra ngoài. Ông nhìn rõ Khanh đang chơi đùa với con. Đồ đạc trong nhà vẫn như vậy. Nhưng kỳ lạ, ông cứ nhìn tới mụ Miệt thì vẫn ra một người đàn bà xấu xí. Lần này ông không còn khó hiểu nữa, mà là hoảng thật sự. Ông nào có biết, ông đã được hóa giải bùa và trở về với con người hiện tại. Nhưng không có ai giải thích thì ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy mặt mũi của bố tái mét, Khanh lo lắng. Vì đang bế con nên hắn mới thúc giục mẹ. Mẹ ơi, mẹ xem bố thế nào đi chứ. Sao nhìn ra cái gì cũng rõ mà nhìn tới mẹ, lại thành ra người khác thế à? Mụ Miệt mới lù đù đi theo sự chỉ đạo của con. Nhưng mà ông Thuận không cho mụ ta động vào người. Ơ cái chị này, chị tránh ra, tôi không nhờ chị. Tí nhà tôi về, rồi tôi lên phòng sau. Bố ơi, Bố bị cái gì thế hả? Mẹ đấy còn gì? Bố nhìn kỹ lại xem. Bố đừng có như thế. Con sợ thật đấy. Nhìn ông Thuận ngơ ngác chối bỏ vợ, khiến cho Khanh hoang mang thực sự. Nhưng Khanh có phải là bố mình đâu mà hắn biết. Suốt mấy chục năm, trong đầu ông chỉ có hình ảnh vợ mình đẹp như là nhân. Bây giờ lại lồ lộ ra một con lợn xề thế này. Bụng thì ngấn mỡ thế này. Ai mà chấp nhận được. Ông không trả lời con trai. Ông không biết chuyện này thực hư thế nào. Ông nuốt nước bọt cái ực. Nhìn vợ mình bỗng dưng xấu xí một cách kinh khủng như vậy, ông không thể nào chấp nhận được. Ông cứ nghĩ rằng chắc chắn mắt của mình có vấn đề, nên cứ tạm thời cho rằng người vợ mình xinh đẹp đang còn ở đấy. Có cái gì uống thuốc vào, đến tối xem có đỡ được chút nào không. Quay sang mụ Miệt tươi cười. Mụ vẫn hoang mang như phỗng ở đó, nhưng lần này mụ không lo lắng sợ sệt như đợt ông Đức phát hiện, bởi vì mụ đang nắm trong tay bùa ngài. Chỉ cần mở cái hòm đấy ra thì mụ lại thao hồ mà tung hoành tứ phương, rắc bà rắc bùa cho đàn ông thiên hạ. Lúc đấy ông Thuận chả là cái thá gì. Mình nấu cho tôi bát cháo nhá. Tối hôm qua đi về bị cảm, bây giờ đầu óc cứ quay cuồng, nhìn chả ra cái gì, với ra cái gì. Nghe chồng nói như vậy, mụ mỉm cười gật đầu rồi đi làm ngay. Ông Thuận thấy vợ đi vào, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nói chuyện với mụ, đầu của ông cố gắng tưởng tượng cho giống với vợ của ông ngày trước. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, cùng với vầng trán rộng hiểu biết. Nhưng chỉ một cái dùng mình, thì một mụ Miệt, người tròn trục, tay chân đầy ghẻ ruồi, lại lồ lộ ra trước mặt. Mụ Miệt bước vào trong bếp, mồm lầm bầm, tức ra mặt. Gơm, chả qua tôi nghĩ đến thằng Khanh là con chung, chứ thả ra, cái phận nghèo, tôi đếch mà ở. Mở được cái hòm rồi, bà này thao hồ bay nhảy nhá. Bà mẹ tiên sư con Ngân, mày dám chơi khăm bà, lần này mở được cái hòm, thì bà mày bỏ bố mày trước, để cả nhà mày phải phục dịch tao. Đang nghĩ chuyện nọ chuyện kia, mụ lại nhớ ngay đến chuyện Ngân thay cái khóa, bây giờ mụ không mở được. Mụ hận Ngân đến xương tủy, mụ thề rằng khi nào mở được, sẽ cho cả nhà cô nếm mùi đau đớn. Khanh quần là áo lượt trình tề sang nhà vợ cũ, vì không có ai chăm con, nên hắn điệu cả con đi cùng. Ý nghĩ của Khanh rất đơn giản, mang con đi để đánh vào tâm lý thương hại, gà trống nuôi con một mình, rồi Ngân sẽ động lòng mà quay lại với hắn. Lấp đó sau bờ rào, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Ngân đang ở trong nhà. Con bé vì nói chính xác rồi đấy, cô chỉ giả chết để đánh lừa nhà hắn thôi. Vừa kéo cổng thò mặt vào, bà Việt lúc này đang dọn dẹp thì đổ ào một thau nước lau nhà đen xì xì bẩn thỉu vào người của hai bố con. Cũng may đứa bé được điệu sau lưng nên không ảnh hưởng gì. Mồm của Khanh dính combo sạn nước bẩn thì hắn mới nhổ phì phì. Hắn tức lắm, nhưng cứ nghe đến lời của Vi nói rằng bố mẹ Ngân là giám đốc chủ tịch, hắn lại cười tít mắt. Ôi eo ơi, nước nhà mẹ lau ngọt thế, nước lau nhà mà con còn thấy ngon nữa. Nước đái con Milu nhà tao đấy. Sao thế, chưa đến rằm tháng 7 mà vong hồn ở đâu vất vưởng thế này. Nghe bị dội nước đái chó vào mặt, hắn tiêu nghỉu. Đúng thật, Khanh ngửi được mùi khăm khắm khai khai của nước đái. Nhưng vì sự nghiệp to lớn, răng vẫn nhe ra và nụ cười của hắn tiếp tục toe toét. Ngân ngồi ghế trong nhà chứ không lẩn tránh như mọi hôm. Như thế cô biết rằng hôm nay âm binh cô hồn này sẽ xuất hiện. Ngồi rung đùi như máy giặt, Ngân nói vọng ra. Tối nay phải cúng đấy mẹ à. Mấy cái loại này bám dai như đỉa. Chắc là nó đánh hơi, thấy đồ cúng đấy mà. Bị Ngân phũ phàng, nhưng Khanh không tức. Hắn đi vào trong nhà, mặc cho bà Việt gào lên chửi bới và đuổi thằng cổ. Này cái thằng kia, chỗ này không phải là chỗ cho cái mặt mày. Mày cút đi, cút ngay, không tao lại thả chó ra bây giờ. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, con chỉ đến đây gặp Ngân có một tí thôi, chứ con chả có ý gì. Con xin mẹ đừng đuổi con. Mẹ ơi, mẹ cứ để cho nó vào. Một câu nói ngắn gọn khiến cả hai dừng tranh cãi. Khanh vui mừng chạy sộc vào trong nhà. Kiểu này chắc là Ngân sẽ tha thứ cho hắn. Khanh tủm tỉm cười đắc ý. Ba bà, cu cà. Vào nhà, thằng bé con Khanh đập chân đập tay loạn xạ. Hắn dở giọng bất hạnh. Ôi con của bố, nào con chơi một mình nhá, con đừng có khóc, bố thương. Ngân cứ nhìn vở kịch diễn ra trước mắt do Khanh chủ đạo và thằng bé là vai phụ. Thầy đã cho con uống sữa tại nhà Ngân để chứng tỏ rằng mình thành thục việc nuôi dạy con. Ngân chẳng quan tâm. Cô hết ngồi ngoái tai rồi lướt Facebook, sau đó đi lai dạo vậy. Nhà tôi để cho bố con anh tới đây để diễn tuồng đấy à? Diễn thì dở, mà lại còn hay bày trò. Làm bác sĩ mà pha sữa cho con còn sai. À quên, lang bam phụ khoa thì liên quan quái gì đến việc pha sữa chứ? Khanh ngượng chín mặt, nhưng vẫn nói bằng giọng ngôn tình khắm khú. Anh biết là anh sai, nhưng em phải hiểu anh là gà trống nuôi con. Gần đây là cố gắng lắm rồi, thế nên mới cần bàn tay phụ nữ chăm con chứ. Ôi giời, ấy chà chà, cái câu xến sẩm này hình như cả gần một năm qua tôi không được nghe ấy chứ. Những câu nước chảy này chỉ phù hợp với con Thảo thôi. À quên, cả con y tá nữa chứ. Còn con Ngân này, nghe xong ấy, lại mất mấy chục tiền đi mua bông ngoáy tai. Sao nào, đẩy chết máu mù của mình để rước con thiên hạ về nuôi. Cảm giác thế nào? Sướng chứ hả? Ngân, sao em biết? Ngân nhìn như hình viên đạn chĩa thẳng vào mặt của Khanh. Nghĩ lại thấy mình hơi lố, liền né tránh sau đó im bặt. Những chuyện xoay quanh ngôi nhà ấy, thì Ngân có cái gì mà không biết chứ? Khanh đan tay vào nhau muối mặt, hắn lý nhí. Anh biết, giờ này anh nói ra cái gì, thì em cũng không tha thứ cho anh. Ơ hay, mày biết là tao không tha thứ cho mày. Thế thì tốt nhất, mày câm cái mồm lại. Ngân đập bàn rồi nghiến răng hận thù. Cô cười nhếch mép. Những cờ mặt, những đường gân xanh nổi lên lè tè. Đủ hiểu cô căm thù đến mức nào. Mày đến đây, chắc là diễn cho tao xem thôi, có đúng không? Tao xác nhận luôn nhá. Mày diễn thực sự quá dở. Định lấy nước mắt để mà lòe tao à? Lúc tao đau đớn nhất, lúc tao mất con, thì tao hỏi cái bản mặt của mày ở đâu? Lúc tao khó khăn nhất, thì chúng mày ở đâu? Và hơn hết, ai là người làm tao ra nông nỗi này? Thanh xuân của tao đang tươi đẹp, thì đúng là vấp phải lũ chó chúng mày. Cũng y như tao, lọt phải hố lầy vậy. Khanh cúi mặt, Ngân nói không sai câu nào. Chưa hà giận, Ngân lại tiếp tục nói. Mày về mày bảo với bố mày. À, mà lão ấy không phải là bố của mày đâu. Rằng cái đầu của lão mà đau quá không chịu được ấy, không phải là tự dưng mà có đâu. Là mụ miệt làm đấy. Nghe Ngân nói Khanh không hiểu cô đang nói cái gì. Hắn liền lắp bắp hỏi lại. Em vừa nói cái gì? Ông Thuận không phải là bố anh. Thế thì bố anh là ai? Mà cái thứ gì mẹ anh làm? Em bị điên đấy à? Tao điên hay không ấy, thì mày về mày hỏi con mẹ mày ấy, rằng có phải mụ Thuận cho ông Thuận ăn bùa mê thuốc lú hay không? Đến cả người ông ấy định đầu tư cho công ty, thì mụ ta cũng yểm ngải bùa. Về sau người ta hóa giải được, thì mới đá mụ đi. Gia cảnh nhà mày thảm hại như bây giờ, tất cả là do con mẹ già đấy. Đến bây giờ ông ta sáng mắt rồi, nhìn được con vợ mình như heo, đúng là sự thật rồi. Đúng là ác giả, ác báo. Nhìn cái mặt nghệt ra như chó ỉa nước, lại càng trông đáng ghét. Ngân không đôi co giải thích nhiều, vứt lên bàn một tập hồ sơ xét nghiệm huyết thống của hai cha con nhà Khanh. Hắn vội vàng mở ra xem, và đôi mắt banh to ra đầy nghi ngờ. Kết quả cuối cùng cho thấy, Khanh không phải là con đẻ của ông Thuận. Khanh lắc đầu mấy cái. Chắc chắn, hắn chẳng thể nào tin được Ngân lại điều tra gia đình của mình nhiều đến như vậy. Cái bí mật này, có bao giờ hắn từng nghĩ cả về việc mụ Thuận, mẹ của hắn, đi bỏ bùa người khác? Ngân, em đang chơi anh có đúng không? Không thể nào như thế này được. Rõ ràng em muốn trả thù anh. Em muốn gia đình anh tan nhà nát cửa. Em mới hả lòng hả dạ có đúng không? Tất cả những chuyện này một tay em vẽ ra. Làm gì mà anh tin chứ? Ừ hay, tao thèm vào mà dựng chuyện cho nhà mày. Tao chưa dựng, nó khác đã có rồi. Đấy, người ta gọi là gieo gió thì gặp bão. Toàn nhà chúng mày quấn quanh đi chứ. Ngày hôm qua, có một con bé đến đưa cho mẹ mày cái hộp. Đúng thật, trước khi tao đi khỏi căn nhà ấy, tao biết được bí mật của mẹ mày, nên tao đã ăn cắp. Nhưng không ngờ con khốn ấy lại trả về cho mẹ mày. Tốt hơn ấy, mày cứ đi tìm mẹ của mày mà chất vấn, xem là tao nói có đúng hay không. Còn chuyện mày không phải là con đẻ của ông Thuận, thì tốt nhất mày nên tự đi mà kiểm tra. Bởi dù có hỏi thì mụ Miệt, mụ ấy chả biết mày là con của ai đâu. Mà vì sao tao lại có kết quả này á? Dễ mà. Mày còn nhớ cái hôm tao giả chết rồi mẹ con mày đến viếng không? Xong bị người của mẹ đánh cho tơi bời khói lửa. Trong lúc ẩu đà, tao có lấy được một ít tóc của mày. Còn ông Thuận thì dễ mà. Một tháng trước, khi lão đi cắt tóc và chỉ cắt ở cái tiệm đấy, thì tao đã vào tao lấy đấy. Nhưng suy cho cùng, mày biết giữa mày và ông Thuận không giống nhau ở điểm nào không? Đó chính là ngu. Con của mình không nuôi, lại nuôi con người khác. Bà vợ trước ông ta bỏ mặc để cháu gái sát hại, trong khi đang mang bầu giọt máu của lão, rồi nuôi con một mình. Tới lượt mày, mày cũng thế. Mày đẩy tao sẩy thai, mày nuôi con riêng của con Thảo. Đúng là đáng đời nhà mày. Ngân nói xong ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Còn Khanh bế con vuốt mặt không nói năng gì. Tưởng đâu đến để xin Ngân tha thứ, ai ngờ lại biết được một sự thật quá đỗi kinh hoàng. Hắn có nằm mơ cũng không dám tin. Ngân à, anh xin em, em đừng làm gì khiến cho anh hoang mang thêm nữa. Ngày trước anh không đúng, bây giờ anh muốn làm lại từ đầu. Anh muốn bù đắp cho em. Bấy lâu nay em phải chịu đau đớn, em chịu khổ cực. Ngần ấy chuyện xảy ra đủ làm cho anh chết dở sống dở rồi. Ngân à, em nghe anh, mình làm lại có được không? Anh hứa, sau khi mình quay lại, chúng mình dọn ra ở riêng, anh sẽ tìm công việc không liên quan đến phụ khoa nữa. Úi giời ơi, anh chắc chứ? Chẳng nhẽ em lại tàn nhẫn như vậy. Anh vẫn còn thương em mà. Tất nhiên, anh còn thương em, anh sẽ bù đắp cho em. Nghe giọng Ngân mùi lòng, Khanh đặt con trai xuống ghế, rồi chạy sang ngồi bên cạnh Ngân, cầm chặt lấy tay của cô. Tí nữa thì hắn lại dùng đôi môi thâm đã hút quá nhiều thuốc để liếm láp vào mặt của Ngân. Nhưng cô cản lại, thằng cu con bên kia cứ nhìn sang chớp chớp mắt không thôi. Khiếp, anh xem kìa, mẹ đang ở ngoài kia. Anh cứ từ từ, em suy nghĩ, con nên tha thứ cho anh không? Nào, anh uống nước đi. Ngân cười gượng rồi đẩy cốc nước của mình vào tay của Khanh. Hắn cười sau đó nhận lấy, không nghĩ ngợi, hắn làm một hơi. Chẳng có cái gì hắn phải chối từ, trong khi đang muốn níu kéo vợ cũ quay lại. Xa xa hơn nữa là cái suy nghĩ sẽ bấu víu được bố mẹ vợ. Uống cạn cốc nước Ngân đưa cho, cô lại lật mặt trắng trợn, đẩy Khanh ngã xuống ghế. Mẹ kiếp, mày cứ tưởng tao dễ dàng tha thứ cho những gì mà chúng mày đã gây ra cho tao á. Mày cứ đợi đấy. Ngân à, Ngân, tại sao em... Khanh kéo tay của Ngân nhưng bị hụt, vội vàng đứng dậy. Nhưng đầu óc của Khanh lúc này quay cuồng, cơn buồn ngủ cứ kéo đến, khiến cho mắt của hắn cứ díp lại, không thể nào mở được. Chênh choáng một lúc, Khanh đổ gục xuống nhà, như cây chuối bị chặt vậy. Ngân nhếch mép cười, cô đá vào đít của hắn một cái, sau đó chửi đồng. Mẹ kiếp, tao biết thừa cái ý định của mày, nhưng đồ vứt đi rồi, tao không có ý định dùng lại. Nói xong cô đứng dậy, phủi tay như vừa vứt đi một cục nợ. Vắt vẻo ngồi trên ghế, cô bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia cầu nhau. Gơm, chị đợi em tí. Bình thường em 10 giờ mới dậy, hôm nay vì chị mà em phải dậy sớm đấy. Mày không hốc thì thôi, lại còn cào nhau. Có, chị đợi em tí, em sắp đến rồi. Nói xong Ngân hí hửng chờ đợi. tranh thủ Ngân bế thằng cu con một lát cho đỡ thèm. Chả hiểu thế nào mà con Thảo nó lại bỏ một đứa con xinh xắn thế này. Chị Ngân ơi, chị Ngân, lợn của em đâu? Đây đây, trong này này, mày vào mà khiêng đi. Sơn cười như bắt được vàng, mồm bô bô từ ngoài cổng. Nhận được hàng ngon, tất nhiên nó nhảy cẫng lên sung sướng. Một đứa đầu, một thằng cầm tay, một thằng cầm chênh, khiêng thẳng ra ô tô. Xong xuôi, Sơn quay vào hỏi cho chắc. Chị ơi, chị chắc chưa đấy? Có chắc là em sẽ sơi chồng của chị không? Chưa đến lúc chị lại bảo em đớp chồng của chị, rách việc lắm. Cái thằng này, tao trẻ con với mày à? Tao bảo cho là tao cho. Đợt trước tao hứa với mày rồi, chị mày mà hứa là không nuốt lời. Mày muốn làm gì nó cũng được, tao không can thiệp. Sơn cười khoái chí và đắc ý lắm. Ngày xưa nó nói đùa rằng muốn sơi chồng của Ngân, ai ngờ bây giờ cô lại cho nó thật. Sau khi Sơn bóng đi, cô phủi tay bước vào. Cô bế thằng bé rồi nô đùa cả buổi sáng. Tầm trưa khi chơi chán rồi, cô sẽ cho người đem trả lại cho ông bà Thuận. Sơn đưa Khanh vào ngay một khách sạn gần đấy. Cái máu hám dài nó cứ cồn cào, khiến cho Sơn không thể nào nhẫn nhịn thêm được. Trong đầu của Sơn cứ mường tượng, sau cái lớp áo lớp quần này thì chắc chắn toàn mối là mối, và những thứ cần to thì chắc chắn sẽ rất to và dài. Lên trên phòng, Sơn để Khanh nằm lên giường rồi cởi bỏ hết quần áo của hắn ta. Đến khi chiếc quần cuối cùng được lột, đôi mắt lấp lánh mong chờ sáng như sao bất ngờ vụt tắt. Mặt của Sơn xị ra giống như cái bánh đa phải nước. Hắn lào bào. Ôi giời ơi, sao lại bé thế này? Cái gì thế này? Bé còn hơn cả quả ớt chỉ thiên nữa. Sơn nhành mồm đậy lại cái chăn. Nó hơi hụt hẫng khi thấy tướng tá của Khanh quá là to cao. Ấy vậy mà cái củ thì chán chết. Nhìn xong hàng họ, nó nản lắm. Sự hưng phấn của nó đã biến đi đâu mất rồi. Đúng là bé thế này, vợ bỏ là đúng. Không ăn thì phí. Nhìn tướng tá thế này cũng ngon phết. Nói xong, Sơn bắt đầu hành sự. Chắc là chuỗi đời lịch sử ngoại tình của Khanh lại có bóng dáng của một thằng BD, mà không ai khác, chính tay của Ngân dàn xếp cảnh này. Một mũi tên đích thị trúng hai đích, vừa trả ơn những gì thằng Sơn đã giúp, lại cho Khanh thêm một bài học nhớ đời. Chiều tầm 2-3 giờ, Khanh lim dim mở mắt. Mắt của hắn vẫn còn hoa, chân tay thì đau nhức. Hắn không biết đây là đâu và mình đang nằm chỗ nào. Cái tay kia bị ai đó đè lên, khiến cho hắn tê cứng, nhấc mãi không lên được. Xoay người lại, Khanh thấy cái đầu bằng của một người nào đó ngòi ngòi lên khỏi chăn. Khanh nhăn mặt khó hiểu. Đầu của hắn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ban sáng khi mà đang nói chuyện với Ngân, và hình như đang dừng ở đoạn Ngân tha thứ cho hắn rồi. Sau đó cô ấy cho hắn uống một loại nước gì đó và bắt đầu hắn ngủ cho đến tận bây giờ. Gớm cho, tỉnh người ta cũng chịu, chứ cần gì phải cẩn thận cho ngủ say mới hành hung thế này. Nghĩ đến đây, Khanh cười khanh khách. Hóa ra Ngân chỉ là một người đàn bà tầm thường, vì thèm dục vọng mà nhanh chóng thứ tha. Ngỡ cái đầu lô nhô này là của Ngân, đang gối đầu lên tay của hắn, Khanh không rút ra mà để nguyên, sợ nàng thức giấc. Một tay hắn mò xuống dưới vùng mật thất rậm rạp để lần mò kích thích thêm một lần nữa. Vì Khanh là một người có nhu cầu rất cao, đời nào hắn chịu buông tha. Tay chân giãn ra, có vẻ ban sáng vợ làm cũng tương đối dồn dập nên nhức hết mình mẩy. Không chần chừ, Khanh xoa nắn đến vùng nhạy cảm thì giật mình thon thót. Ừ, cái gì thế này? Tại sao lại cú có gai thế này? Nằm nắm bóp bóp một hồi, Khanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sơn thấy người tình bên cạnh sờ soạn thì tỉnh dậy, ngòi lên khỏi chăn, mặt đỏ bự lên. Sơn xấu hổ. Từ từ nào, khiếp thế, nắn cái gì mà ghê thế? Lần này thấy mặt của Sơn, Khanh hoảng hồn thật sự, đạp một phát khiến cho Sơn lao xuống đất, còn Khanh một mình vùng dậy cuốn cả cái chăn. Hắn lắp bắp hỏi Sơn. Tại sao là mày? Thằng BD, Ngân đâu rồi? Cô ấy đâu? Khanh gào lên giận dữ, cả người hắn sờn hết gai ốc. Khanh thì không gì mà lạ Sơn đâu, bởi vì cái hôm đánh ghen, Khanh và Thảo thì Sơn cũng có mặt để hỗ trợ Ngân. Con nằm mơ, Khanh không dám nghĩ rằng hắn lại có thể làm tình với một thằng BD. Sơn lồm cồm bò dậy, bị đạp khá là đau đớn. Hắn liền đứng dậy tồng ngồng, không một mảnh vải che thân. Sau đó chắp tay xỉa sói. Tiên sư nhà mày, mày bị bà Ngân bán sống luôn. Ngồi ở đấy mà đòi quay lại. Cỡ mày cho tao, à, tao thấy phí, nên tao ăn tạm thôi. Nào ngờ, úi giời, bé như cái tăm. Bà Ngân ấy, bà bỏ mày là đúng rồi. Bây giờ bà ấy có anh công an cao to, bắp chuối cũng to. Nên mày đừng có mà mơ. Cái cỡ mày à, chỉ có tao ăn tạm là được thôi. Sơn cười rồi vơ lấy cái chăn đáp thẳng vào mặt của Khanh. Sau khi vơ được bộ quần áo, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy hắn vừa nôn thốc nôn tháo vì ghê rợn. Nước đi này của Ngân thực sự không ai dám nghĩ tới. Sau khi hoàn hồn, Khanh mới sờ tới điện thoại thì đã thấy tin nhắn của Ngân gửi từ bao giờ. Dòng tin nhắn vòn vẹn có vài chữ. No say xong thì nhớ về nhà luôn nhé. Thằng cu được đưa về nhà rồi. Lần sau mà có thèm khát thì báo cho em một tiếng. Em phái thằng Sơn đến phục vụ anh. Mẹ kiếp! Khanh bực dọc chửi thề rồi đi thẳng về nhà. Trong đầu của hắn nghĩ tại sao Ngân lại có thể làm chuyện đó. Nhưng rồi hắn hiểu ra, hắn chẳng còn cơ hội nào nữa. Đàn bà dứt tình tuyệt nhiên sẽ vô tâm đến đáng sợ. Huống hồ gia đình của Khanh còn gây thù hằn chồng chất với cả Ngân. Vừa về đến cổng, Khanh thấy có dáng người thậm thụt ở ngoài cổng, có vẻ rụt rè, lén lút, khiến cho Khanh nghi ngờ. Người ấy mặc một cái áo phao cũ rích, rách một đường, đội cái mũ có vành, như mấy đứa bé bán vé số, cứ lóng ngà lóng ngóng ở cổng nhà hắn. Lâu lâu lại ngó vào trong nhà. Này, mày làm cái gì thế à? Mày tìm ai? Khanh từ đằng sau hô to, khiến cho người đó giật mình quay lại. Qua lớp khẩu trang, hai con mắt này, Khanh không quần đoán cũng biết đó là ai. Thảo ngập ngừng, run rẩy. Em về nhà. Về nhà? Nhà nào của mày? Mày nghiện ngập, mày bỏ mặc con bé. Bây giờ, mày mở mồm ra là mày nói chữ nhà mày được à? Cút đi cút cút, đừng hòng tao cho mày vào. Nói rồi, Khanh đẩy nó ra đóng cổng lại. Nhưng con Thảo quỳ xuống, ôm lấy chân của chồng khóc lóc. Em xin anh đấy, tất cả là do em. Em biết em sai rồi, em muốn làm lại từ đầu. Nó gào lên xin thảm thiết. Lúc đấy chẳng hiểu làm sao đứa con trong nhà mụ miệt đặt ở đâu mà lại khóc òa lên. Nghe tiếng con khóc, hắn đâm ra chạnh lòng. Đứa trẻ này không phải là con hắn, mà bây giờ Thảo muốn nhận lại, thì hắn lấy tư cách gì mà can ngăn. Và lại, Ngân đã tuyệt tình như vậy rồi. Chắc chắn chẳng còn cơ hội nào nữa. Khanh nghĩ rằng, chỉ bằng cho Thảo một con đường để cho cô ta sửa chữa, còn hơn là hắn ở vậy nuôi con người khác. Đi vào đi, con đang khóc rồi kìa. Ngước mắt lên nhìn chồng, trông nó còn kinh hơn là ma đói. Đôi mắt thì sâu hẳm, gầy guộc, chân tay khẳng khiu, gần nổi lên xanh lét. Nó gật gật đứng dậy, không nói câu gì. Nhưng đi tầm vài bước, Khanh quay lại. Nhưng tao nói cho mày biết, mày phải cai nghiện ngay lập tức. Đừng có để tao thấy mày còn chơi bời, thì mày không có con đường nào mà quay đầu đâu. Nó gật đầu nghe theo răm rắp, hai người cùng bước vào. Vừa đến đầu nhà, đã nghe thấy tiếng mụ miệt chỉ chết. Mày có im cái mồm đi không? Cái đồ con hoang, tao lại nhét cái rẻ vào mồm bây giờ. Mụ vừa chửi vừa dọa. Khanh đi vào bế con, rồi pha cho nó một bình sữa mới. Giọng của Khanh trùng xuống hỏi mụ. Người ta trả cháu từ khi nào thế hả mẹ? Hình như là tầm gần 12 giờ, có một chiếc taxi đến, rồi bế nó xuống, bảo là mày gửi về. Mà tại sao bây giờ mày mới về? Hả? Mày đi đâu? Khanh thở dài, không nói không rằng, vì còn tức mẹ. Hắn đang suy nghĩ có nên trực tiếp hỏi mẹ hắn cho ra nhẽ không? Xem rằng có phải lời Ngân nói là đúng hay không? Mà trong đầu của hắn buồn bực, khó chịu vô cùng. Con chào mẹ ạ. Con Thảo thấy bà ra cửa đứng, thì chào hỏi. Từ nãy giờ nó nép vào bên hông, nên không dám lên tiếng. Tiếng chào của con dâu lý nhí như vậy lại khiến cho mẹ chồng giật mình thon thót. Mụ Miệt nhếch mép cười, tay chống nách, đúng kiểu uy quyền mà mụ ta vốn có. Ôi giời ơi, mẹ con gì với mày? Làm sao? Đẻ xong rồi, bây giờ nói bé thế. Không đánh đá nói to. Mày bắt nạt tao nữa đi. Đấy, bây giờ mày vào nhà tao rồi. Mày bế con, cút đi. Nhà tao, đếch hơi đâu mà nuôi con tò vò. Khánh uống hết cốc nước, thấy mẹ xìa xói mắng Thảo, thì giải thích nhẹ nhàng. Thôi mẹ, chuyện qua rồi. Đừng có nhắc đến, chỉ bằng để cô ấy một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Con thì cũng khó có con. Thôi, mình giữ lấy, mà nuôi mẹ. Chỉ cần mình đối xử tử tế, chắc chắn sau này, nó quý chúng ta như ruột thịt. Sao mày dỗi hơi thế à? Ai bảo mày là mày khó có con? Mày thừa hơi nó vừa vừa thôi. Đi nuôi con người khác hay ho chỗ nào? Thế mẹ nói xem, con lấy vợ gần một năm, tại sao con không có con? Tới cái Thảo này lại ra con của người khác. Không phải là con có vấn đề thì là vấn đề ở đâu? May mắn lắm cái Ngân nó dính bầu thì mẹ đẩy nó. Ừ, thì nuôi con người khác không hay ho gì. Thì mẹ bao giờ mẹ hỏi cảm giác của bố thế nào khi mà nuôi một đứa con không phải là con của mình chưa? Mày vừa nói cái gì? Cái gì mà bố mày ở đây? Với lại cái thái độ sửng sốt này thì những điều Ngân nói là đúng rồi. Ấy vậy mà lúc đầu con cứ tưởng cô ấy bịa đặt. Mẹ à, thực sự bố con là ai? Chẳng nhẽ mẹ lừa bố con suốt mấy chục năm qua rằng con là con của ông ấy à? Mẹ đáng thương, con nuôi con thiên hạ. Thế còn bố thì sao? Mẹ bao giờ nghĩ rằng bố cũng đau khổ như con? Trời ơi, lại còn chuyện mẹ nuôi ngài để mồi chài đàn ông. Thảo nào bố sáng nay không nhận ra, bởi vì ông ấy đã được hóa giải rồi đấy. Mẹ ơi là mẹ độc ác quá mẹ ơi. Mẹ như một con quỷ ấy. Còn điều gì mà mẹ còn giấu giếm con với bố nữa không? Khánh nhìn mẹ hắn bằng đôi mắt oán hận. Cái Thảo đứng đấy mà không hiểu chuyện gì. Gia đình lúc này rối loạn hết cả lên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta chỉ còn vài ba tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Tâm An thật sự là không muốn kết thúc bộ truyện này đâu, bởi vì bộ truyện này vô cùng thú vị và hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta dần đến với hồi kết rồi đúng không ạ? Những tội ác của bà Miệt đang dần dần phải trả giá. Và có một câu mà Tâm An rất là tâm đắc, đó chính là quả báo nó thường đến muộn và nhiều người già cứ tưởng rằng là nó không tới. Và trong câu chuyện này cũng vậy, đến bây giờ thì đến cả Khanh cũng oán trách bà mẹ của mình. Và liệu rằng nội dung của tập truyện ngày mai sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11:30 thì xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.